nói: Sâm La Điện, các ngươi muốn đánh cờ với ta cũng nên chuẩn bị máu chảy thành sông, như thế nào? Hiện tại mới chết hai cử phách mà thôi, chịu không nổi. Ngươi! Vương Túc không nghĩ tới Phong Phi Vân to gan như vậy, lạnh lùng nói: Phong Phi Vân, ngươi đừng cho rằng bây giờ ngươi chưa chết là vì ngươi bổn sự lớn. Đó là bởi vì Tà Hoàng Đại Nhân không muốn giết ngươi, muốn thu phục ngươi à. Nếu Sâm La Điện muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, làm gì có thể hung hăng càn quấy như thế chứ? À, vậy sao? Sâm La Điện, các ngươi tới giết ta thử xem các ngươi giết được ta hay không. Phong Phi rất hung ác với Vương Túc. Hắn vừa rồi đã suy tính qua, sở dĩ xảy ra chuyện hôm nay, tên này không thoát khỏi liên quan. Phong Phi Vân đêm nay đã động sát cơ, lửa giận không thể dẹp loạn. Mới giết hai cử phác của Sâm La Điện hắn không quan tâm, hắn muốn giết nhiều hơn nữa. Vương Túc vận dụng bổn mạng linh khí, một anh linh kiếm đen kịt, thân kiếm như tinh thạch chế tạo, một kiếm ngang trời, khí lãng bốc lên, chín tầng trời có tiếng sấm giống như ma long dương nanh múa vuốt. Trên cánh tay Phong Phi Vân ma vân quấn quanh, trực tiếp khẽ vươn tay nắm lấy linh khí này vào tay. Tay không nắm linh khí, ánh mắt Vương Túc mở to ra. Một kiếm này đã là toàn lực của hắn, có thể xuyên thủng núi lớn, một con sông lớn đều bị chém đứt, nhưng mà bị Phong Phi Vân dùng tay không tiếp được. Xem ra hắn vẫn quá xem thường Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đánh ra một quyền, trên nắm đấm có long ảnh xuất hiện. Long ảnh dài chừng 100 mét, chỉ một đạo khí tức đã chấn vỡ hắn. Phốc, chỉ một quyền, Vương Túc bị Phong Phi Vân đánh chết, thân thể hóa thành cặn bã. Cử phách thứ 3 chết trong tay Phong Phi Vân. Chương 1063, hung uy của Kình Thiên Côn. 1. Tối nay nhất định là đại sự chấn động thiên hạ. Sát khí trên người Phong Phi Vân không có tiêu tán, ngược lại càng đầm đặc hơn. Giết ba cử phách làm sao đủ dẹp loạn tức giận trong lòng hắn. Thiên tủy binh hấp thu bổn mạng linh khí của Vương Túc, binh hồn cường đại hơn, càng sắc bén hơn. Phong Phi Vân một tay ôm Nạp Lan Tuyết Tiên vào trong ngực, lợi dụng một dây lưng quấn quanh nàng vào lưng hắn, một tay cầm thiên tủy binh đảm tiến vào màn đêm, nhìn qua bầu trời rực rỡ, hét lớn một tiếng: Ta biết rõ cường giả Sâm La Điện đã tới, toàn bộ lăn ra đây đi. Oanh! Thiên tủy binh đảm trong tay Phong Phi Vân bay ra ngoài, hóa thành kiếm vũ màu trắng. Mấy trăm chuôi phi kiếm nhỏ như lòng bàn tay tụ tập thành một đầu chân long tiến vào giữa tầng mây, chém rụng hạ hơn 10 tu sĩ áo đen. Mỗi tên huyết nhục tung bay, máu tươi đỏ như máu không ngừng nhuộm đỏ mặt đất. Lại có hơn 10 vị cường giả tà đạo vẫn lạc, giống như mưa hạ từ trên thiên mạc ngã xuống dưới. Phong Phi Vân, lá gan của ngươi thật sự quá lớn. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão hiện lên giữa tầng mây, áo đen ra thân, trôi nổi trên trời xanh. Chung quanh gió lạnh phần phật, khiến hắc bào của hắn rung lên phật phật tựa như một mặt chiến kỳ màu đen. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão đã là tồn tại đứng ở thiên mệnh đệ thất trọng đỉnh phong. Mấy trăm năm trước, chính là hung nhân tà đạo. Sau khi đạt tới cảnh giới cử phách đã dần biến mất khỏi tu luyện giới, tiến hành bế quan dài dòng buồn chán. Mấy ngày gần đây cảm nhận được khí tức của tà hoàng mới xuất quan sớm. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão vừa hiện thân, đệ lục hộ pháp trưởng lão, Thác Bạt Hoành và ba vị hộ pháp trưởng lão khí tức khổng lồ khác cũng đồng thời hiện thân, đứng ở sau phương trên thiên mạc, huyết khí tràn đầy, lực lượng phong tỏa một mảnh thiên không. Ở phía sau bọn hắn còn có rất nhiều tu sĩ tà đạo thân mặc hắc bào, cả đám đều sát khí mãnh liệt, như một đám minh binh che áp bầu trời. Phong Phi Vân sắc mặt rét run, tà khí trên người còn trầm trọng hơn cả những người này, nói: Sâm La Điện, các ngươi muốn đánh cờ với ta, ta tự nhiên cam tâm tình nguyện phụng bồi. Nhưng các ngươi ngàn vạn không nên động vào Nạp Lan Tuyết Tiên. Người Sâm La Điện chúng ta muốn động, Thiên Vương lão tử cũng phải. Một lão giả Sâm La Điện lạnh giọng nói, đây là một hung nhân tà đạo đạt đến thiên mệnh đệ ngũ trọng. Phốc, Phong Phi Vân điểm ra một ngón tay. Đầu ngón tay bay ra một đạo tà mang trên người. Ở trên hư không kích động ra chán động cực lớn. Qua trong giây lát, liền xuyên thủng đầu lâu lão giả thiên mệnh để ngũ trọng vừa lên tiếng kia. Khiến hắn rơi xuống từ giữa không trung. Bành, thi thể rơi xuống mặt đất. Rất nhiều tu sĩ tà đạo đều trợn mắt nhìn nhau. Phong Phi Vân thật sự quá kiêu ngạo. Ở trước mặt sáu vị trưởng lão cử phách vậy mà cũng còn dám giết người. Hôm nay nếu không phanh thây xé xác hắn thì sau này uy nghiêm của Sâm La Điện còn đâu nữa. Lại có năm người quát lớn Phong Phi Vân toàn bộ đều bị chém giết, té xuống đám mây, rơi xuống trên mặt đất. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão và đệ sáu hộ pháp trưởng lão đồng thời nhíu mày. Vừa rồi bọn hắn muốn ngăn cản Phong Phi Vân giết người, nhưng lại đều có lòng mà lực chưa đủ. Phong Phi Vân ra tay quá nhanh. Mặc dù bọn hắn có tu vị cử phách đỉnh cao cũng không ngăn cản được. Phong Phi Vân giết liền 6 người. Trong lúc nhất thời khiến đám hung nhân tà đạo ở tràng đều bị dọa sợ không dám lại mở miệng nữa. Phong Phi Vân âm thanh lạnh lùng nói: Tà Hoàng thiếu chủ ở nơi nào, bảo hắn cút ra cho ta. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão sắc mặt âm trầm nói: Thiếu chủ thân phận cỡ nào, há ngươi có thể gặp được. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão trong lòng cười lạnh: Thiếu chủ chính thiên tài kinh thế, hơn nữa hành tung thần bí, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy bộ dáng chính thức của thiếu chủ. Phong Phi Vân còn muốn gặp thiếu chủ, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Phong Phi Vân quả quyết ra tay, một trường vỗ ra, đánh ra một đầu dao long ảnh cực lớn, dài chừng hơn 100 mét. Tuy rằng chỉ là dao long ảnh do lực lượng ngưng tụ mà thành, nhưng lại tựa như dao long chân thật. Con mắt long tụ, hàm răng trên đầu, lân phiến, móng vuốt trên người đều có thể thấy được rõ ràng. Một đầu dao long lực lượng. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão lại càng hoảng sợ kinh hô lên. Bình thường mà nói, dùng thân thể cử phách chỉ có thể đánh ra 7 đầu long hổ lực lượng. Thân thể siêu cấp cử phách thiên mệnh đệ bát trọng có thể đánh ra 8 đầu long hổ lực lượng. Thân thể thượng vị cử phách thiên mệnh đệ cửu trọng có thể đánh ra 9 đầu long hổ lực lượng. Muốn chỉ bằng vào thân thể đánh ra một đầu giao long lực lượng, chỉ có sử thi cử phách hoặc là nửa tôn chân nhân mới có thể làm được. Phong Phi Vân sau khi rèn luyện ra khối phượng cốt thứ hai thì cường độ thân thể đã có thể sánh vai với thượng vị cử phách thiên mệnh đệ cửu trọng. Đương nhiên thượng vị cử phách thiên mệnh đệ cửu trọng chính thức cường đại cũng không phải thân thể, mà là các loại thần thông thuật pháp. Tùy tiện đánh ra một cái thần thông cũng gấp mấy lần lực công kích. Mượn nhờ linh khí có thể bộc phát ra 20-30 lần lực công kích. Đối với bọn họ mà nói thân thể chỉ là thứ yếu. Nếu không phải mượn nhờ vào lực lượng của Diêm Vương, chiến lực chính thức của bản thân Phong Phi Vân cũng chỉ hơi mạnh hơn sơ kỳ cử phách thiên mệnh để thất trọng một chút. Nếu dốc sức liều mạng thì có thể tranh chấp với cử phách thiên mệnh để thất trọng trung kỳ. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão vội vàng tế ra một kiện linh khí, đánh ra 8 lần lực công kích. Nhưng chỉ trong nháy mắt, linh khí trong tay hắn đã bạo liệt ra, mà hai tay đệ ngũ hộ pháp trưởng lão cũng bị đụng nát. Nếu không phải trên ngực hắn có một đạo phù lục chặn giao long hư ảnh thì lúc này hắn đã vẫn lạc rồi. Đệ ngũ hộ pháp trưởng lão đã cả kinh nói không nên lời, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, vị trí nơi vai đang không ngừng tuôn máu, hai tay biến thành bột mịn. Nếu không phải có phù lục mà sinh mệnh hành giả ban cho hắn để bảo vệ tánh mạng thì lần này hắn đã chết dưới một trường kia của Phong Phi Vân. Không chết, vậy thì lại đánh thêm một cái. Phong Phi Vân ra tay như tia chớp. Một đạo vầng sáng bạch sắc lóe lên rồi biến mất trong tay hắn. Mà đầu đệ ngũ hộ pháp trưởng lão cũng đã bay ra ngoài. Thi thể không đầu rơi xuống dưới. Vì cử phách thứ tư bỏ mình. Tất cả mọi người nghe lệnh, dẫn đồng luyện ngục đại trận chấn giết Phong Phi Vân ở đây. Đệ lục hộ pháp trưởng lão phản ứng đầu tiên, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Phong Phi Vân thật sự quá kinh khủng. Ở đây không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Chỉ có luyện ngục đại trận mới có thể luyện hóa hắn thôi. bốn vị hộ pháp trưởng lão còn lại cũng đều cực kỳ giật mình. Từng người kết xuất ấm huyết, hai bàn tay không ngừng biến hóa. Một đạo cột sáng từ lòng bàn tay bọn hắn bay ra, rơi xuống trên mặt đất, kích hoạt một trận pháp đã sớm bố trí tốt ở bên dưới. Chương 1064 Hung uy của Kình Thiên Côn 2. Luyện ngục đại trận này vốn là vì Phong Phi Vân mà bố trí, dùng để phòng bị Phong Phi Vân sử dụng ẩn tầm xa la đánh lén. Nhưng rất nhiều người đều cho rằng căn bản không có khả năng dùng đến trận pháp này. Dù sao theo bọn hắn thấy thì tu vi Phong Phi Vân chỉ có hạn. Mấy vị hộ pháp trưởng lão ra tay, đủ để trấn áp hắn rồi. Nhưng Phong Phi Vân giết đệ ngũ hộ pháp trưởng lão cũng chỉ dùng đến 2 kích, khiến bọn hắn bị ép đến không thể không sớm kích hoạt luyện ngục đại trận. Một tòa trận đài cử đại từ dưới lòng đất hiện lên, bao quát phương viên trăm dặm, bao trọn cả trung hình bộ lạc vào trong. Đúng là muốn luyện chết tất cả mọi người trong bộ lạc này. Năm vị hộ pháp trưởng lão tự mình chủ trì đại trận, lại có mấy trăm vị cao thủ tà đạo đồng loạt ra tay, coi như là một vị trưởng giáo tiên giáo, phiệt chủ môn phiệt cũng sẽ bị luyện chết bên trong luyện ngục đại trận bao trọn lấy mảnh đại địa này. Phương viên trăm dặm đều biến thành cấm vực, có nhị vị minh hỏa không ngừng từ trên thiên mạc rơi xuống. Trên mặt đất điện mang đan vào nhau, từng đạo tử sắc thiểm điện to như cánh tay không ngừng từ lòng đất lao ra. Một kích nhẹ nhàng cũng có thể đánh sập cả mảng lớn phòng ốt. Trên mặt Phong Phi Vân không chút biến sắc, đi lại trên mặt đất điện quang đan vào, chậm rãi lấy ra Kình Thiên Côn. Đây là một kiện thần binh tam phẩm linh khí đỉnh phong, để nhang sát khí dưới chấn thế sát binh, toàn lực thúc dục có thể bộc phát ra 27 lần lực công kích. Sau khi mượn nhờ lực lượng Diêm Vương, tu vị Phong Phi Vân có thể sánh với nửa tôn chân nhân, đã có thể thi triển ra toàn bộ uy lực của Kình Thiên Côn rồi. Đây là một kiện sát binh không tệ. Tiếng cười khát máu của Diêm Vương vang lên trong thân thể Phong Phi Vân. Linh khí trên cánh tay Phong Phi Vân toàn bộ đều trào vào trong Kình Thiên Côn, dẫn động 100 tòa trận pháp trong Kình Thiên Côn, tựa như nguyên một đám bánh răng cực lớn đang chuyển động, phát ra thanh âm rầm rầm. Bỗng dưng, Kình Thiên Côn trở nên cao chừng ngàn trượng, xuyên thẳng đám mây, tựa như một ngọn núi trèo chống trời và đất. Một cổ khí tức mãnh liệt khủng bố từ bên trong tuôn ra, ầm ầm. Phong Phi Vân vung cánh tay lên, Kình Thiên Côn liền đánh nát luyện ngục đại trận. Tất cả tu sĩ tà đạo đều bị đánh bay ra ngoài, mà ngay cả ngũ đại hộ pháp trưởng lão cũng miệng phun máu tươi. Những tu sĩ tà đạo khác có hơn phân nửa đều bị trọng thương, còn có hơn 100 người trực tiếp bị đánh chết, như mưa rơi xuống từ trên bầu trời. Mọi người chạy mau, Phong Phi Vân lại hóa điên rồi, muốn giết hết tất cả mọi người ở đây đấy. Quả thực so với tà đạo chúng ta còn muốn tâm ngoan thủ lạc hơn. Khí tức Kình Thiên Côn thật sự quá khổng lồ. Tất cả tu sĩ tà đạo toàn bộ đều thi triển ra đào mệnh chi thuật nhanh nhất của mình, chạy thục mạng về bốn phương tám hướng. Mà ngay cả năm vị hộ pháp trưởng lão cấp bậc cử phách cũng không ngoại lệ. Tu vị của Phong Phi Vân đã không phải là bọn hắn có thể dung chuyển nữa rồi. Rất nhiều người đều hối hận đến cực điểm. Sớm biết Phong Phi Vân khó giết như vậy thì đã không trêu chọc hắn rồi. Rốt cuộc là tên vương bát đản nào lại dám động vào nữ nhân của Phong Phi Vân chứ? Đây không phải có chủ tâm muốn chết sao? Đây đã không phải là thiên tài một đời tuổi trẻ nữa rồi. Quả thực tựu so với lão ma đầu sống mấy trăm năm còn dọa người hơn nhiều. Muốn trốn sao? Phong Phi Vân hai mắt đỏ thẫm, đè ép Kình Thiên Côn xuống phía nam. Tầng mây bị ép sập, toàn bộ thiên mạc đều biến thành màu đen. Một vị hộ pháp trưởng lão từ phách sơ kỳ chạy trốn tới ngoài 200 dặm, nhưng vẫn bị Kình Thiên Côn nghiền chết. Thân thể biến thành huyết vụ, xương cốt biến thành bột phấn. Khí tức Kình Thiên Côn trực tiếp chấn sập mảy 8 tòa núi lớn. Trên đại địa còn lưu lại một tôn ngấn khổng lồ. Thật khiến người hoài nghi có phải là trụ chống trời đã sụp xuống rồi không nữa. Đệ lục hộ pháp trưởng lão vốn đã chạy trốn tới ngoài 800 dặm, nghe được tiếng kêu thảm thiết của Triệu Tùng Dương, trong lòng càng thêm sợ. Muốn dùng cấm pháp khiến tốc độ của mình bạo tăng. Đột nhiên, thân thể không thể nhúc nhích, tựa như không khí đều bị đông kết lại. Hắn còn chưa kịp phản kháng đã trực tiếp bị kình thiên côn bắn chết. Lại một vị tử phách vẫn lạc. Phong Phi Vân dẫn theo kình thiên côn, muốn đi đánh chết vị tử phách trốn chết ở phía đông kia. Nhưng vào lúc này, thiên mạc nổ tung, một mảnh mây máu tuôn ra. Một vị lão giả đầu đội tử kim quan, tóc trắng hơn 10 trượng đi ra. Trông thấy nguyên một đám thân thể cử phách vẫn lạc vẫn còn thiêu đốt lấy trên đại địa. Đầy đất đều là tử thi và máu tươi thì lửa giận liền tuôn ra từ mi tâm, nhuộm hồng cả mảng trời. Quả thực lật trời rồi, lại dám đánh chết nhiều cử phách của Sâm La Điện như vậy. Những tu sĩ tà đạo vẫn còn chạy thục mạng kia sau khi trông thấy lão giả ngang trời mà đến thì sắc mặt đều vui vẻ, đình chỉ trốn chết. Rất nhiều người đều lộ ra biểu lộ có chút hả hê. Đây là đệ cửu thái thượng trưởng lão, chính là sư tôn của đệ ngũ hộ pháp trưởng lão, đã đạt tới cảnh giới siêu cấp cử phách, giết Phong Phi Vân như tàn sát heo chó vậy. Oanh, kình thiên côn quất tới, chỉ một kích liền trực tiếp đánh cho vị thái thượng trưởng lão này rơi xuống khỏi tầng mây, đè chết trên mặt đất. Những tu sĩ tà đạo kia cả đám đều sợ tới mức run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngay cả thái thượng trưởng lão cũng bị Phong Phi Vân một gậy áp chết rồi. Trên mảnh đại địa này, máu tươi đang thiêu đốt, bùn đất lây dính ma tính, biến thành màu đỏ như máu, không ngừng tuôn ra từng sợi khí lưu ăn mòn cỏ cây. Mấy tôn cử phách vẫn lạc ở đây, khiến mảnh đại địa này có biến hóa không rõ. Tương lai tất nhiên sẽ thai nghén ra sinh vật tà ác, hóa thành một mảnh tánh mạng tuyệt địa. Những cổ cương nhân trong trung hình bộ lạc kia đều cực kỳ kinh hãi. Từ trong cửa sổ nhìn ra, có thể chứng kiến huyết lãng trên bầu trời, hỏa trùng dưới đại địa. Còn có nam tử đứng trong máu và lửa, trong tay cầm lấy một cây côn chống trời, giết người như tàn sát cọng rơm cái xác kia nữa. Xa xa bầu trời, ba đạo vầng sáng chói mắt bay đến. Hào quang trên người sáng chói như mặt trời, đâm vào mắt người, không thấy rõ được hình dạng của bọn hắn. Chung quanh thân thể mỗi người đều có linh khí vờn quanh. Bọn hắn lơ lửng trên đỉnh đầu Phong Phi Vân, khiến trời đêm biến thành ban ngày, nhiệt độ trong không khí chợt cấp tốc tăng vọt. Lại là ba vị thái thượng trưởng lão giá lâm. Ngoại trừ ba vị thái thượng trưởng lão này, trên đại địa, một trung niên văn sĩ mặc áo xanh chậm rãi đi đến. Mi tâm trung niên văn sĩ này có một đoàn Phật quang, hào quang kia vậy mà còn bỏng mơ. À, tị, hơn cả Xích Lô Đại Nhật. Mà khí tức trên thân hắn cũng đặc biệt hùng hậu, phảng phất như biến thành trung tâm cả mảnh đại địa này. Tất cả quy tắc thiên đạo đều tụ tập tới hắn. Chương 1065, rượu thịt hòa thượng phẫn nộ. Tuy rằng không thấy rõ hình dạng hắn, nhưng Phong Phi Vân vẫn nhận ra hắn. Đúng là một trong Sâm La Điện tứ đại hành giả, sinh mệnh hành giả, thiên thu sinh. Tứ đại hành giả chính là bốn người cường đại nhất dưới tà hoàng, có được quyền lợi thật lớn. Thiên thu sinh rất xa đi đến, nhìn vết máu và thi ngấn trên đại địa, có chút nhíu mày. Mới chỉ rời đi một hồi, rõ ràng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhưng rất nhanh lông mày hắn liền giãn ra, trong miệng thốt ra một mảnh linh khí du dương, nói: Thần vương đại nhân, hôm nay có phải đã làm hơi quá mức rồi không? Thiên thu sinh tuy rằng không biết Phong Phi Vân từ đâu có được lực lượng cường đại như thế, nhưng lại có thể cảm giác được cổ sát khí khiếp người kia, đặc biệt là cây gậy trong tay Phong Phi Vân, khiến hắn cảm giác được uy hiếp không nhỏ đến bản thân. Hôm nay toàn bộ thiên hạ đều cho rằng là Phong Phi Vân lấy đi kim tầm kinh, nhưng Phong Phi Vân lại ở ngay chỗ này. Cho dù tu vi của hắn có cường đại cỡ nào, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy vượt đi hơn 10 vạn dặm được. Xem ra tà hoàng đại nhân suy đoán cũng không chính xác, kim tầm kinh hẳn là bị người khác lấy đi rồi. Phong Phi Vân lạnh lùng cười: Ta làm quá phận,

mà thi thể Diêm Vương lại bị Phong Mặc cướp đi. Diệu Thịt Hòa Thượng rất sợ sau khi Phong Mặc luyện hóa thi thể Diêm Vương sẽ biến thành Tôn Diêm Vương thứ hai, cho nên nói gửi nuôi Nạp Lan Tuyết Tiên ở Phong gia. Kỳ thật cũng có ý để nàng nằm vùng. Đương nhiên Diệu Thịt Hòa Thượng không có khả năng thật sự để nàng đi làm chuyện nguy hiểm được. Diệu Thịt Hòa Thượng trước khi xuất gia cũng là người của Nạp Lan Phiệt. Tao ngộ của hắn rất giống với Nạp Lan Tuyết Tiên. Đều khi còn bé mấu thân thân phận hèn mọn. Chính là thứ xuất. Vừa bị xa lánh vừa bị làm khó dễ. Sau khi mấu thân chết, thiếu chút nữa đã chết đói. May mắn được chủ trì thương sinh tự ôm đi. Bắt đầu tu luyện. Đương nhiên hắn thích tiểu Nạp Lan. Không chỉ vì Nạp Lan Tuyết Tiên chính là hậu nhân Nạp Lan gia tộc. Càng bởi vì trong thân thể Nạp Lan Tuyết Tiên có 6 hỏa xá lợi tử. Có thể kế thừa y bát của hắn. Có thể nói Nạp Lan Tuyết Tiên chính là mệnh căn của hắn. Hắn có thể cái gì cũng theo ý nàng. Sợ nàng chịu ủy khuất. Lúc hắn suy tính ra Nạp Lan Tuyết Tiên gặp nguy hiểm liền lập tức từ thần đô đuổi đến. Vượt qua mấy mười vạn dặm. Ai dám động đến Nạp Lan Tuyết Tiên. Hắn liền giết người đó. Oanh! Phía trên thiên mạc. Một vị thái thượng trưởng lão cuối cùng cũng bị Diệu Thịt Hòa Thượng đánh bay ra ngoài. Tựa đập một con muỗi vậy. Chương 1066. Tà Hoàng thiếu chủ lần đầu lộ diện. Một, ngay một sát na khi Diệu Thịt Hòa Thượng đuổi đến, Diêm Vương liền nhanh chóng rút đi. Che giấu vào trong sống lưng. Dùng trạng thái của hắn hiện giờ. Nếu bị loại cường giả cấp bậc như Diệu Thịt Hòa Thượng phát giác được, nhất định sẽ bị gạt bỏ. Diệu Thịt Hòa Thượng nộ khí đằng đằng, đi về phía Phong Phi Vân. Mỗi một bước đều chấn khiến đại địa rung rung. Nhìn Nạp Lan Tuyết Tiên hấp hối, vươn tay liền cướp đi Nạp Lan Tuyết Tiên trong ngực Phong Phi Vân. Hung hăng trợn mắt nhìn Phong Phi Vân, nói: nếu không phải vì ngươi, nàng căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu tử ngươi về sau tốt nhất cách xa nàng một chút. Bằng không thì lão tử giết ngươi. Diệu Thịt Hòa Thượng ôm Nạp Lan Tuyết Tiên đi, không nói nhảm thêm với Phong Phi Vân một câu, liền bay lên không mà đi. Phong Phi Vân trầm mặc không nói. Diệu Thịt Hòa Thượng nói đúng. Nếu không phải vì mình, Tuyết Tiên tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Có lẽ để Diệu Thịt Hòa Thượng mang Tuyết Tiên đi, nàng sẽ sống tốt hơn. Dùng tu vị của Diệu Thịt Hòa Thượng, nhất định có thể bảo trụ mạng của nàng. Phong Phi Vân đột nhiên cảm giác thể xác và tinh thần mỏi mệt. Rất mệt a. Toàn thân đều khó nhấc lên được một tia khí lực. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ khi mượn nhờ lực lượng Diêm Vương sao? Phong Phi Vân vội vàng cho vào miệng một hạt tam phẩm linh đan. Linh đan vừa vào liền tan. Thân thể có chút khá hơn một chút. Có thêm vài phần lực lượng. Liền tranh thủ thả vô sắc vô tương bị cột trên cây gỗ xuống. Vô sắc vô tướng cũng bởi vì tổn thương quá nặng nên đã hôn mê. Phong Phi Vân cũng cho hắn ăn vào một hạt tam phẩm linh đan. Phong Phi Vân thật giống như đã tiêu hao hết tất cả khí lực. Ngồi trên mặt đất, đại não hỗn loạn. Mặc dù tiêu hóa một hạt tam phẩm linh đan cũng không khiến trạng thái thân thể tốt hơn bao nhiêu. Xôn xao, trên bầu trời xuất hiện một mảnh vầng sáng tuyết trắng, vô cùng thánh khiết thần thánh. Rơi xuống đảo đảo quang điểm, lập tức liền tinh lọc tất cả sát khí và oan hồn. Mặt đất vốn biến thành khô cằn lập tức tản mát ra sinh cơ vô tận. Từng cọng cỏ non sinh trưởng lên, phiến lá bích lục ấm ánh. Dưới mảnh tánh mạng chi lực kia gột rửa, Phong Phi Vân cảm giác mình cũng khôi phục được vài phần lực lượng. Thân thể cũng không khó chịu như trước nữa. Trong vầng sáng thánh khiết, một nữ tử tuyệt mỹ đi tới. Ngọc thể thước tha, tóc dài tới eo, áo bào màu bạc bao thân, dung nhan càng hoàn mỹ không tì vết. Nàng mới rơi xuống mặt đất, liền khiến sinh cơ một mảnh đại địa kia bắt đầu khởi động. Vậy mà sinh trưởng ra một mảnh cây cối xanh um tươi tốt. Một ít cổ cương nhân trong bộ lạc thấy được một màn này. Vô luận là cổ cương hán tử khẩu người cường tráng, hay là lão già gầy còm tóc trắng đều kích động không thôi. quỳ lại trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Thần nữ nương nương hiển linh rồi. Thần nữ nương nương hiển linh rồi. Có thể khiến cho cây khô gặp mùa xuân, đại địa sinh hoa, và xinh đẹp thánh khiết như thế. Vậy thì chỉ có thiên vu thần nữ thôi. Phong Phi Vân tự nhiên nhận ra nữ tử từ trên không bay xuống kia. Đúng là thần nữ tiên tử bên trong băng cung kia. Nàng mỹ diệu tuyệt luôn, thân thể ôn nhu, cánh tay như ngó sen lộ ra bên ngoài trường bào, vòng quanh lấy đường cong động lòng người. Chỉ mới nhìn nàng một cái, Phong Phi Vân tựa hồ lại nhớ đen đôi đùi ngọc con dài mà chặt chẽ kia. Không nghĩ đến lại gặp lại nàng nhanh như vậy. Phong Phi Vân ngược lại có chút xấu hổ. Hắn còn chưa từng vì ngủ qua với một nữ tử mà cảm thấy xấu hổ bao giờ. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Ta xấu hổ làm gì chứ, muốn xấu hổ cũng là nàng xấu hổ mới đúng. Rất nhanh Phong Phi Vân liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nàng. Nhưng vị thiên vu thần nữ này lại giống như không trông thấy Phong Phi Vân vậy, coi hắn như không khí, trực tiếp lướt qua bên cạnh hắn, rơi xuống trước tòa nhà gỗ kia. Lại bị nàng bỏ qua, nàng rõ ràng ngay cả mắt cũng không liếc lấy mình một cái. Phong Phi Vân có chút không phục, dù nói thế nào cũng từng có quan hệ xác thịt, sao có thể vô tình như vậy được. Thiên vu thần nữ tùy ý vung tay lên, liền xóa đi trận pháp trên nhà gỗ. Sau đó dẫn La Ngọc Nhi trong nhà gỗ ra, nói vài câu với những cổ cương nhân kia. Sau đó liền muốn rời đi. Cung kính thần nữ nương nương, cung kính thần nữ nương nương. Những cổ cương nhân kia đều cung kính nàng như thần minh thập phần thành kính. Chẳng lẽ trong mắt nàng mình ngay cả những cổ cương nhân kia cũng không bằng. Phong Phi Vân rốt cuộc không nhẫn được nữa, lần đầu tiên có một loại cảm giác thất bại kêu lên. Này cũng nên lưu lại tên chứ. Đầu tiên quay đầu lại chính là La Ngọc Nhi. Đôi mắt dễ thương sóng gợn, lông mi rung rung, mang theo vài phần nghi hoặc. Nhìn Phong Phi Vân, lại nhìn thiên vu thần nữ một chút. Nàng biết rõ người mà Phong Phi Vân gọi hẳn là vị tỷ tỷ này. Thiên vu thần nữ trên người linh quang dịu dàng, cũng không xoay người, thản nhiên nói: người cũng đã tìm được, có nhiều thứ là họa không phải phúc, lưu lại trên người chỉ tổ tăng thêm tai nạn. Nàng nói rất nhẹ nhàng, thanh âm khiến người cảm giác như nước chảy ngày xuân. Nàng không hề dừng lại, tựa hồ theo nàng thấy thì đã sớm thanh toán xong với Phong Phi Vân. Căn bản đều không cần phải nhìn Phong Phi Vân thêm nữa. Mang theo La Ngọc Nhi rất nhanh liền biến mất ở đường chân trời. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong không khí chỉ lưu lại hương thơm nhàn nhạt khiến người mê say kia. Phong Phi Vân không đuổi theo, giờ phút này hắn cũng không còn khí lực đuổi theo nữa. Xem ra nàng đã biết rõ ta lấy đi kim tầm kinh. Câu cuối cùng mà nàng nói chính là muốn nói với ta kim tầm kinh cũng không phải phúc, mà là họa. Nàng đây là đang quan tâm ta sao? Có lẽ chỉ là vì không muốn tranh đoạt kim tầm kinh mà sanh linh đồ thán thôi. Mặc kệ nàng nói lời này có mục đích gì, Phong Phi Vân rõ ràng hơn bất kỳ ai, nếu hiện giờ giao kim tầm kinh ra, đó mới là chỉ còn đường chết. Cho dù biết rõ là họa, Phong Phi Vân cũng không thể không lưu trên người. Căn bản không có lựa chọn nào khác. Thiên vu thần nữ đời trước đã trở về, lấy vô thượng tu vị của nàng, muốn thống nhất cổ cương tộc quả thật chỉ là chuyện đơn giản. Hơn nữa an nguy của La Ngọc Nhi cũng không cần hắn phải lo lắng nữa. Phong Phi Vân phó thác vô sắc vô tướng ông vị tộc lão trong bộ lạc. Vị tộc lão này thấy Phong Phi Vân tựa hồ có chút giao tình với thần nữ nương nương liền rất nhiệt tình nhận lấy vô sắc vô tướng. Sau đó bọn hắn liền rời tộc, rời khỏi nơi đầy điểm xấu này, muốn đi chỗ khác làm nơi cư trú cho bộ lạc. Phong Phi Vân kéo lấy thân thể mỏi mệt, liền bỏ chạy vào trong thập vạn Hà Sơn. Tất cả tu sĩ các đại tiên môn, gia tộc thần Tấn Vương Triều, Bắc Minh Việt, Tử Minh Thi Động, Thần Linh Cung, tất cả đại tiên môn cổ giáo, chỉ sợ đều đã đến cổ cương phủ. Nếu rơi vào trong tay bọn hắn, cho dù trên người Phong Phi Vân không có kim tầm kinh cũng sẽ bị bọn hắn gạt bỏ. Mà hy vọng sinh tồn duy nhất chính là thập vạn Hà Sơn.